Thông Thiên Đại Thánh, chương 824, Thái Hải Thượng Nhân, Bắc Cực Hàn Thiên Luân, 1. Góc truyện audio.com, chỉ tiếc là tu vi của hắn thật sự quá thấp, căn bản không cách nào điều khiển tiên khí cấp bậc này, bởi vậy chỉ có thể thu vào trong lưỡng giới phân cát không gian chứ không thể sử dụng. Ngoại trừ Hồng Hồ Lô kia, hắn còn thấy, không, phải nói là cảm nhận qua tiên khí trên người Diệp Thanh Thiên. Bất quá gã Diệp Thanh Thiên này đồng dạng với hắn cũng không có bản lĩnh thôi động kiện tiên khí kia, chỉ là so với kiện tiên khí của hắn thì lại hơn một bước. Thời điểm hắn gặp nguy hiểm, tiên khí này sẽ tự động hộ chủ, cho nên hắn mới có cơ hội tìm đường sống từ trong tử quyền của Chu Báo. Đây là hai kiện Chu Báo có ấn tượng, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cũng không thể chính thức tinh tương uy năng tiên khí này, nhưng hiện tại, hắn chứng kiến đấy, hắn thấy rõ. Đến tột cùng uy năng tiên khí mạnh bao nhiêu? Cái này, ngay cả thuần dương pháp khí cũng không phải có thể so sánh đấy. Lực lượng vô cùng cuồng bá phóng ra từ trong vách đá dựng đứng ngàn trượng, phương viên trăm dặm lập tức bị chấn đến nát bấy. Hơn 10 cường giả vây quanh xem náo nhiệt hiển nhiên đều không chuẩn bị tâm lý, bị cỗ lực lượng vô cùng bao la này thúc giục, mỗi người đều bị trọng thương, tu vi thiếu một điểm liền biến thành một đoàn huyết vụ ngay tại chỗ. Trong phương viên trăm dặm nổi lên một hồi gào khóc thảm thiết, những ngọn núi lơ lửng này, linh khí thập phần lớn bên trong là yêu thú, nhưng dưới lực lượng tiên khí cũng chỉ vẻn vẹn một số nhỏ mạnh một ít, yêu thú linh thú có uy năng lớn hơn một chút, chiến lực và lực phòng ngự đều ngang với cường giả cửu phẩm nhân loại, thậm chí có chút ít yêu thú linh thú có chiến lực đã đạt tới thông huyền bí cảnh may mắn còn sống sót, những con còn lại đều biến thành một đống huyết vụ. Dưới cỗ lực lượng mang tính hủy diệt này, Chu Báo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lực lượng cuồng bá đánh úp hắn chỉ kịp khai mở ra cương khí và bách độc hàn quang chứng, liền bị quét ngang ra ngoài, toàn bộ ngọn núi hắn ẩn thân đều biến mất rồi. Nguồn, con mẹ nó, quá điên cuồng. Thoáng cái Chu Báo cảm giác được toàn thân như bị một cỗ đại lực xé rách, cả người bị tổn thương, bay ngược lên không trung, cương khí hắn chấn nát bấy, bách độc hàn quang chứng bị tổn hại nặng nề, bản thể bích linh vạn độc châu đã rút về đan điền, không chịu ló đầu ra. Cốt cách quanh thân đã nát ít nhất một nửa, nửa kia cũng bắt đầu sinh ra những vết rạn tinh tế, người hắn giống như là một túi vải rách bay ngược ra ngoài. Thực lực hắn mạnh đấy, trong đám cường giả này coi như là số một số hai, cho nên bây giờ vẫn còn ý thức, những người khác thì lại không có vận tốt như vậy, tuy trên người bọn họ đều có một hai kiện pháp khí hộ thân, có vài kiện pháp khí phòng ngự đều là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cương khí cũng đã luyện thành rất mạnh, có cương khí hộ thể, nhưng dưới uy lực tiên khí trùng kích xuống, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, dù không chết thì cũng không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Cường giả tu luyện đến bát phẩm, cửu phẩm có được năng lực khôi phục cường đại, bằng không thì dưới lực trùng kích mạnh như vậy, đã mất đi ý thức, dù không chết tại chỗ thì sau này cũng không thoát khỏi cái chết. Coi như thiên xà liễm tức thuật thần diệu, nhưng trong phương viên trăm dặm tất cả đều hóa thành bột mịn, hắn cũng không cách nào che giấu thân hình của mình rồi. Mà trừ hắn ra thì vương xà và mạc, góc truyện audio.com. Âm dương ẩn trong một nơi bí mật gần đó cũng bị chấn ra, hiển nhiên, chủ ý của bọn hắn cũng đồng dạng với mình, lựa thời cơ chiếm một ít tiện nghi không thể chiếm được mà còn chịu thiệt thòi lớn như vậy. Đồng dạng với Chu Báo, vương xà cũng không bị hôn mê, bất quá thương thế cũng không thể so với Chu Báo, trên vai trên đầu hắn, một tầng ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ bao phủ lấy thập phần quỷ dị, mà cửu âm hắc long yên trần cương trên người mạc âm dương cũng đã sớm tiêu tan, lúc này đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chân thân thiên ma nửa ẩn nửa hiện, vừa rồi đã bị uy lực tiên khí làm vỡ nát một nửa. Chỉ còn lại một nửa thân hình nâng đỡ mạc âm dương, không làm hắn rớt xuống dưới, tình hình này, quả thật là muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Khiến bọn hắn im lặng nhất chính là, đây chỉ là uy lực do tiên khí sinh ra lúc bạo thôi. Lúc này, lực lượng khổng lồ bất quá chỉ là mới bắt đầu mà thôi, tác dụng tương đương với dọn bãi, như vây thoáng cái, trong trăm dặm phương viên, ngoại trừ Diệp Thanh Thiên thì chỉ có hình chiếu tạo hóa kim sách kia lơ lửng trên không tiang, đã mất đi sự chế ước của lưỡng đạo hồng quang, kim quang tạo hóa kim sách đại phóng, lại chiếu lên vách đá dựng đứng ngàn trượng lần nữa, mặt ngoài vách đá dựng đứng kia nổi lên sóng gió một lần nữa. Người duy nhất không bị thương là Diệp Thanh Thiên, lúc này một tầng lam sắc quang mang bao phủ toàn thân hắn, sắc mặt lạnh như băng, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, nhìn vách đá dựng đứng ngàn trượng kia. Trương Vân Hạo, xuất hiện đi, đừng tưởng rằng có một kiện tiên khí thì có thể vô địch thiên hạ, trên đời này không chỉ mình ngươi có tiên khí đâu. Tiểu tử, muốn chết. Một tiếng khiển trách lạnh lùng truyền ra trừ vách đá dựng đúng, tiện tay, một bàn tay bích sắc to lớn lao ra từ bên trong vách đá, mãnh liệt hướng về Diệp Thanh Thiên chộp tới. Chứng kiến bàn tay cự đại này, quả thực ngoài ý muốn của Diệp Thanh Thiên, khí tức này tuyệt đối không thể nào là của Trương Vân Hạo, bởi vì Trương Vân Hạo không có năng lực này, cũng không có khí thế hào hùng như thế. Oanh, bàn tay bích sắc cự đại ôm đồm lam sắc quang mang hộ thân Diệp Thanh Thiên, thoáng dừng lại một phát, sau đó, vậy mà lại phá vỡ lam sắc quang mang hộ thân, Diệp Thanh Thiên chấn động, quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành một điểm tinh quang, thoát ra khỏi sự kiềm chế của bàn tay bích sắc. Người không phải Trương Vân Hạo, đến tột cùng là người nào? Một điểm tinh quang như điện bay thẳng ra bên ngoài 10 dặm mới dựng lại, Diệp Thanh Thiên nghiêm nghị hỏi. Lão Phu là Văn Nhất Đạt. Bàn tay bích sắc to lớn lập tức hóa thành một bích bào lão giả, mặt trắng không râu, đứng chắp tay bên cạnh hình chiếu tạo hóa kim sách, trên mặt hiện vẻ cười lạnh mỉa mai. Văn Nhất Đạt, Thái Hải Thượng Nhân Văn Nhất Đạt, chính là lão phu, tốt tốt một cái Linh Tiêu Điện, tốt một cái Thái Hải Thượng Nhân, một chân tiên như ngươi lại tiến nhập vào Thái Uyên Thiên, chẳng lẽ Linh Tiêu Điện ngươi không sợ miệng lưỡi mọi người truyền ra ngoài sao? Cách chương.